Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649: Tập kích. Trở mình, có cái gì thuyết pháp sao? Trần Trầm kinh ngạc hỏi. Quỳnh Hoa Tiên Tử ngữ tốc cực nhanh giải thích: Thái Hư Long Côn dừng lại ở đây mười mấy vạn năm. Từng có mấy lần đại dị động, mấy vạn năm trước từng vượt qua một lần thân. Căn cứ ghi chép, lúc ấy phương viên mấy vạn dặm không gian toàn bộ sụp đổ. Thẳng đến ngàn năm phía sau, mới khôi phục bình thường. Giờ đây nhìn Thái Hư Long Côn dạng này, dường như liền là muốn trở mình. Nghe được cái này giải thích, Trần Trầm sắc mặt chợt biến đổi. Bọn hắn đến lúc này, Thái Hư Long Côn liền muốn trở mình. Cái này không khỏi quá xảo hợp đi. Chẳng lẽ là Thái Hư Long Côn cảm ứng được cái gì? Hoặc là, trực tiếp điểm nói, phát giác được lục đậu biến hóa. Cái này, vụng trộm để người ta bản nguyên tinh hoa ăn. Để người ta tự nhiên nhiều nửa đứa con trai. Cái này dường như thật có chút không nói được. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thật nhanh nói. Đi đi đi, chúng ta đi mau, dùng nhật nguyệt độn thiên toa đi. Nói xong, hắn lại đem nhật nguyệt độn thiên toa lấy ra. Lần này ít dùng điểm tiên khí, hẳn là sẽ không bay ra chân linh giới. Nhìn thấy nhật nguyệt độn thiên toa, U Minh thoáng cái học thông minh, trực tiếp ngồi xuống phía sau cùng. Trần Trầm thấy vậy liền muốn ngồi chính giữa. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trên một đạo to trăm mét to lớn màu trắng cột sáng đột nhiên hạ xuống. Đem nhật nguyệt độn thiên toa kèm thêm lấy ba người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Trần Trầm chỉ cảm thấy bốn phía không gian thoáng cái động lại xuống. Cả người phảng phất bị khảm đính vào một cái ngọn núi bên trong đồng dạng. Không cách nào động đậy mảy may. U Minh cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử đều là như thế. Chỉ có thể nháy mấy lần mắt, biểu đạt một thoáng trong nội tâm bất đắc dĩ. Ngao, Long Trạch bên trong lại lần nữa truyền đến lục đậu tiếng gầm. Trần Trầm lúc này mới chú ý tới cái kia thông thiên cột sáng mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên là lục đậu. Lục đậu lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Phảng phất là tại tiếp thu đại lượng tin tức. Trần đạo hữu, chớ hoảng sợ, cái kia Thái Hư Long Côn tại quán thâu truyền thừa cho lục đậu. Lục đậu tiểu gia hỏa này gặp được đại cơ duyên. Chỗ không xa, Ngạo Vũ truyền âm cho Trần Trầm nói. Ta đã nhìn ra, vấn đề là Thái Hư Long Côn có thể hay không đem chúng ta thế nào? Trần Trầm trả lời, cái này, hẳn là sẽ không đi. Ngạo Vũ có chút không xác định. Truyền âm thanh cũng yếu đi, mà lúc này, lục đậu trên người vậy mà mơ hồ kích lan ra tiên khí. Xem ra tựa hồ là muốn chuyển hóa làm tiên linh. Trần Trầm nhìn thấy một màn này trong nội tâm có chút vui sướng. Một mực đến nay, lục đậu đều là đảm nhiệm mở ra trận pháp công cụ rùa nhân vật. Lần này nếu là có thể thành tiên linh, đối lục đậu tương lai có các loại chỗ tốt không nói. Đối với mình cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Ầm ầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng. Sau một lát, Thái Hư Long Côn thật bắt đầu chậm chậm trở mình. Nhưng mà trong tưởng tượng không gian sụp đổ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là tiếng vang hơi lớn một chút. Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trên màu trắng bạc bỗng nhiên tiên biến mất. Thay vào đó là đen kịt một màu. Phảng phất trời thoáng cái đen đồng dạng, bất quá đêm bên trong có hai đạo quang mang cực kỳ lóa mắt. Chiếu Trần Trầm chỗ tồn tại vị trí, nói đúng ra là chiếu Long Trạch bên trong lục đậu, thân thể xoay chuyển, chính là ngày sáng đêm tối khác biệt. Còn có đây đối với mắt, không khỏi cũng quá dọa người. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, bị như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm. Hắn là muốn nhiều nhu thuận có nhiều nhu thuận, chỉ kém trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Cái này hai đạo quang mang duy trì liên tục trọn vẹn hơn nửa ngày, mới chậm rãi biến mất. Ngay sau đó, cái kia to lớn cột sáng cũng triệt để tiêu tán. Trên bầu trời Thái Hư Long Côn không tiếp tục trở mình ý tứ. Trong vòng nghìn dặm từ đó biến thành đêm tối. Trần Trầm khôi phục tự do. Kiểm tra một hồi Long Trạch bên trong tình huống. Long Trạch lúc này đã rách rách dưới dưới. Kề bên sụp đổ, lục đậu tung bay trong hồ. Tựa hồ lâm vào ngủ say. Ngạo Vũ ở một bên yên lặng nhìn chằm chằm lục đậu nhìn. Ngạo huynh, thế nào? Nó không có sao chứ? Không có việc gì. Thoáng cái tiếp thu tin tức quá nhiều. Khó tránh khỏi tinh thần mệt mỏi. Ngủ cái một đoạn thời gian có lẽ liền tốt. Ngạo Vũ thấp giọng trả lời. Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía U Minh Quỳnh Hoa Tiên Tử hai người. Hai vị. Chúng ta tiếp tục tầm bảo a, cái này hư tinh núi lớn mới tìm 1/10 đây. U Minh không có ý kiến gì. Quỳnh Hoa Tiên Tử cũng là cười lắc đầu. Trần Đạo Hữu, vừa mới ta bị quang mang kia bao phủ. Đối không gian pháp tắc có tân lĩnh ngộ. Ta hiện tại cần tại phụ cận tu luyện một đoạn thời gian. Thử một chút nhìn một chút có thể hay không đột phá. Ếch. Vậy chúc mừng đạo hữu. Đạo hữu nhưng ở một bên tu luyện, ta làm đạo hữu hộ pháp. Trần Trầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chủ động hứa hẹn thay Quỳnh Hoa Tiên Tử hộ pháp. Đa tạ Trần đạo hữu. Quỳnh Hoa Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy ngay tại núi hư tinh bên cạnh bày ra một tòa mô hình nhỏ trận pháp, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. U Minh tại bên cạnh khinh bỉ nhìn Trần Trầm liếc mắt. Cái này Thái Hư Long Côn chính giữa phía dưới hiếm có người. Huống chi vừa mới trải qua loại kia kịch biến. Càng không có tu sĩ tới gần. Loại tình huống này nơi nào cần gì hộ pháp. Ai có thể nghĩ đến. Một giây sau Trần Trầm đột nhiên một mặt cảnh giác nhìn về phía hắn. Thấy vậy U Minh nơi nào không biết rõ Trần Trầm ý tứ gì. Kém chút không đem lỗ mũi cho tức điên, lập tức nhịn không được, trực tiếp mắng, Trần Trầm, ta chưa từng thấy ngươi như vậy vô liêm sỉ. Ta mặc dù là tà thần điện đệ tử, tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng vô luận làm gì, chưa từng che lấp, ngươi tắm rửa đi tiểu cái gì cũng không che lấp sao? Ngươi, vậy ngươi còn nói cái rắm? Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, một mặt khinh thường, U Minh khó thở, nếu không phải đánh không được, hắn hiện tại khẳng định phải cùng cái này Trần Trầm đánh nhau một trận. Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng phía sau, hắn liền tức giận chui vào núi hư tinh bên trong, muốn đánh bại cái này Trần Trầm, còn cỡ nào tìm kiếm cơ duyên mới được, nếu đáp ứng cho Quỳnh Hoa Tiên Tử hộ pháp. Trần Trầm liền không có lại tầm bảo, mà là khoanh chân ngồi ở núi hư tinh trên đỉnh núi. Về phần phía dưới núi hư tinh bên trong bảo vật, hắn ngược lại không gấp, bởi vì hắn đã sớm dùng hệ thống cho trong đó trước 10 bảo vật định vị. Chỉ cần U Minh đến gần, hắn liền xuất thủ nhanh chân đến trước, loại trừ trước 10 bảo vật, cái khác liền theo hắn đi thôi, dù sao hiện tại hắn cũng chướng mắt. Các loại U Minh tìm tới phía sau tùy tiện một phần. Lấy về giao cho thiên ma thành chủ giao nộp là đủ. Trong bất chi bất giác, đi qua nửa ngày thời gian, U Minh có lẽ là thời vận không đủ. Cứ thế không đến gần trước 10 bảo vật bên trong bất luận cái nào. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ đầy mặt xuân phong. Phảng phất tìm tới cái gì trọng bảo như... Còn thỉnh thoảng cầm một hai dạng đồ vật theo Trần Trầm bên cạnh đi qua. Tính toán gây nên Trần Trầm thèm muốn. Trần Trầm lúc bắt đầu lựa chọn bỏ qua. Nhưng mà, ba phen mấy bận phía sau. Hắn có chút nhịn không được. Muốn tùy tiện tìm cái bảo vật trấn nhiếp một thoáng cái này vô tri hạng người. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đứng lên nháy mắt. Tình huống đột biến. Trong hư không một đạo bóng mờ đột nhiên đánh tới, lại nhanh lại tật, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đến trước mặt hắn. Trừ đó ra, ở phía xa,